Chương 875, Đồ Đằng. Ở trong bộ lạc cung phụng thần linh, năm lại một năm hiến tế, bộ lạc cùng thần linh là được cộng sinh, giữa lẫn nhau huyết mạch liên kết, vinh nhục cùng hưởng, thần linh đang hưởng thụ tộc nhân cúng tế, cấp dưỡng đồng thời, cũng sắp lực lượng chia sẻ cho tộc nhân, trong bộ lạc tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được một ít thần linh huyết mạch, loại này huyết mạch dựa vào này thần linh hạ xuống chiến văn thức tỉnh, trợ giúp tộc nhân chiến đấu, hoặc là tăng cường tộc nhân lực lượng. Lâm Phi nhớ lại Tư Lan đánh với Tư Khấu một trận, làm Tư Lan xuất thủ thời điểm, trên người hắn chiến văn xác thực phát sinh biến hóa, mà loại biến hóa này lại biểu hiện ở hắn lực lượng, tốc độ cùng lực công kích thượng. A Ngưng đã từng nói, bọn họ cái bộ lạc này được gọi là mãnh hổ bộ lạc, chẳng lẽ, trong bộ lạc cung phụng thần linh, chính là một con mãnh hổ. Bộ lạc đồ đằng lực lượng cùng thượng cổ vu tộc mật thiết liên quan, đây là một loại khác hẳn hoàn toàn với nhân loại tu sĩ tu luyện thành tiên đạo đường, mặc dù Lâm Phi nghe nói qua, lại không thế nào gặp qua. Không đúng, tự hồ cũng từng gặp được. Lâm Phi chân mày khẽ nhíu một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ở đời trước La Phù, Nam Hoang vu tộc cường thịnh, bọn họ giỏi về cảm ứng thiên địa vạn vật, hô phong hoán vũ, điều khiển lôi điện, vừa ra thủ chính là thiên địa đại biến giống, vài lần cũng có thể cùng Nam Hoang đệ nhất tu tiên môn phái sóng vai. Mà ở La Phù đại kiếp đến trước, Nam Hoang vu tộc thay đổi đến mức dị thường sống động, bọn họ truyền đạo tứ phương, thậm chí phái ra bên trong môn phái tu vi cao thâm trưởng lão các loại, vượt qua vũ trụ giảng đạo cái khác vạn giới. Đối với cái này cái cách làm, vu tộc tộc trưởng đối ngoại tuyên bố là thấy vu tộc khó khăn, muốn tứ tán truyền thừa hỏa chủng. Bất quá vu tộc không bằng viễn cổ lúc cường hãn, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Mặc dù bọn họ tộc trưởng nói bên trong tộc mình khó khăn, có thể vẻ này cùng Nam Hoang đệ nhất đại phái tranh phong sức mạnh lại không yếu quá. Lúc ấy La Phù chi chúng, kể cả Vấn Kiếm Tông ở bên trong, đều cảm thấy là vu tộc có linh cảm, thậm chí có nhân từng giễu cợt nói vu tộc là đánh lưu truyền thừa danh tiếng tới lớn mạnh tự thân. Lâm Phi lúc ấy đối Nam Hoang cũng không quen thuộc tất, nghe chuyện này cũng chỉ là cười cười đã vượt qua, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ có Thiên Cơ phái trốn ra La Phù giới ở phía trước, lại có Vấn Kiếm Tông đem bổn môn truyền thừa giao cho Thiên Cơ phái bảo quản ở phía sau, ở La Phù đại kiếp này một cái điều kiện tiên quyết, hết thảy không tầm thường, thậm chí là chuyện cổ quái, tự hồ cũng có giải thích. Đều nói vu tộc là viễn cổ chúng thần di mạch, trong bọn họ cường hãn người thiên sinh liền có thể cảm ứng thiên địa thay đổi, nếu là đương thời vu tộc thật đã nhận ra được La Phù đại kiếp đến, vậy bọn họ cử động cùng Thiên Cơ phái cùng với Vấn Kiếm Tông cũng không có gì khác biệt, còn thật là vì lưu lại truyền thừa. Bây giờ La Phù vẫn ở chỗ cũ, chỉ là vật thị nhân phi, xảy ra đại biến. Đối với năm đó đại kiếp, Lâm Phi một mực canh cánh trong lòng, bây giờ càng là tìm được các loại đầu mối, cũng tỏ rõ năm đó đại kiếp khả năng còn ẩn tàng sâu hơn ẩn tình, nhưng hiện tại lại khác, cũng chỉ là chưa từng chạm mặt đầu mối, cũng không có một rõ ràng kết quả. Nếu vu tộc cùng Thiên Cơ phái như thế, liệu được Thiên Cơ, khi hiện nay Nam Hoang vu tộc, có hay không cũng lưu lại năm đó La Phù đại kiếp chân tướng? Lâm Phi bỗng nhiên lại nghĩ tới Hắc Sơn đạo nhân. Năm đó ở Tang Trung giới Vọng Hải Thành gặp nhau, Hắc Sơn đạo nhân đã từng ước quá Lâm Phi đồng thời vượt qua vũ trụ, đi đến Nam Hoang vu thần điện tìm cơ duyên. Mặc dù Lâm Phi ghi nhớ, cũng không có cuốn cùng chuyện này, dù sao Nam Hoang là một cái xa lạ nơi, mà nơi đó lại vừa là cùng bắc cảnh như nhau cường giả nơi. Hắn chưa bao giờ đặt chân, luôn muốn chờ thực lực của chính mình lại mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn đi đến một chuyến Nam Hoang rồi. Chuyện cũ trước kia vọt tới, Lâm Phi tâm trạng khó dằn, hắn yên lặng kế hoạch, chờ đem Vấn Kiếm Tông truyền thừa tìm được, lại cởi ra hắn hóa tự tại trận đồ phong ấn. Chuyện chỗ này, liền hồi La Phù, cho đến trên người từng trận đau đớn truyền tới, Lâm Phi mới mở mắt, trước mắt vẫn là đơn sơ cũ nát nhà gỗ nhỏ, hắn sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó liếc mắt, liền như vậy. Kế hoạch nhiều như vậy cũng vô dụng, hay là trước đem mình tổn thương dưỡng hảo đi. Lâm Phi suy nghĩ, trong cơ thể kia thật vất vả tụ tập lại chân nguyên rong ruổi toàn thân, từ từ ân cần săn sóc đến thân thể, ngay sau đó lại phân ra một đạo, đem bên người một khối đen nhánh cục sắt dùng chư thiên phù đồ luyện hóa, sau đó đem kim khí hút một cái, dùng kim khí hóa linh thuật chuyển thành linh khí, từ từ đưa vào thân thể. Bước rườm rà, tiến cảnh chậm chạp, Lâm Phi cười khổ một tiếng, thầm nói, những thứ này kim khí căn bản không đủ dùng. Ánh mắt hắn khẽ hít một cái, nhìn về phía bên ngoài kia phiến tùy ý nhặt lên bán thành phẩm đồ sắt. Ngày thứ hai, sắc trời trên là tối tăm mờ mịt, Tư Khấu cũng đã cõng lấy sau lưng săn thú công cụ rời đi, hướng trong núi sâu đi. Tiểu tử này như vậy chịu đòn sao? Lâm Phi nhìn Tư Khấu bóng lưng biến mất, có chút kinh ngạc. Tối hôm qua cái đó gọi là Tư Lan thiếu niên, xuất thủ cũng không nhẹ, cho dù Tư Khấu thân thể căng cơ được, một chưởng kia đi xuống, cũng phải trầy da sức thịt. Này trong bộ lạc nhân, cho dù có thể có được đồ đằng lực, nhưng cuối cùng không có bỏ đi người phàm thân thế, huống chi, này Tư Khấu còn chưa từng lấy được đồ đằng lực lượng. Chờ sắc trời hơi sáng, A Ngưng cũng bắt đầu làm việc, theo thường lệ đem thảo dược giả nát, đến giúp Lâm Phi dọn dẹp vết thương. Lâm Phi thấy tiểu cô nương này làm việc xong, theo miệng hỏi, ca ca ngươi không phải là bị thương sao, hôm nay trả thế nào vào núi? Lâm Phi cũng không nghĩ tới, đã biết tùy ý hỏi một chút, chọc cho A Ngưng vành mắt vừa đỏ rồi, chính hắn cũng có chút nhức đầu, còn thật lo lắng tiểu oa nhi này khóc lên. Bất quá A Ngưng hít mũi một cái, dám không có rơi xuống một giọt nước mắt. Còn nửa 10 ngày, chính là hướng ngắm sơn thành bày đồ cúng cống phẩm thời gian, ca ca lo lắng con mồi chưa đủ, để cho bộ lạc chịu phạt, cho nên một ngày cũng không dám nghỉ ngơi. Lâm Phi đối tòa này bộ lạc còn không quá hiểu, nghe lời này, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Yếu bộ lạc nhỏ giống như cường đại hơn bọn họ bộ lạc tiến cống cống phẩm, đúng là thường cũng có chuyện, mà kia ngắm sơn thành, tự hồ trước Tư Khấu cũng đã nói, hơn nữa nhất lên ngắm sơn thành lúc, Tư Khấu trong giọng nói mang theo kính sợ cùng hướng tới. Lâm Phi chờ cô bé sau khi rời khỏi đây, bắt đầu chậm rãi điều động trong cơ thể ngưng tụ chân nguyên kia phơi bày màu vàng nhạt, so với hắn nguyên hữu chân nguyên, màu sắc đều phải thâm một ít, cũng có thể nhìn ra kim khí hóa linh thuật tệ đoan, loại trình độ này, xác thực không phải là các tu sĩ có thể tiếp nhận, nhưng đối với bây giờ Lâm Phi mà nói, vừa vặn như cá gặp nước, chân nguyên ở Lâm Phi trong kinh mạch lưu chuyển, theo chư thiên phù đồ vận chuyển, hóa thành một mảnh lơ lửng kim sắc sương mù, rơi xuống bị thương nặng lục phủ ngũ tạng, đưa chúng nó từng cái bồi bổ, còn không qua, so sánh kia mảng lớn bị thương nặng nội tạng mà nói, này một tia chân nguyên, lộ ra rất là đáng thương. Kim khí số lượng hay là không đủ, kim khí hóa linh thuật trí mạng khuyết điểm, liền thì không cách nào đem biến thành linh khí tinh luyện, khó mà là tu sĩ sử dụng, mà hắn cái thứ hai khuyết điểm, giống vậy rõ ràng, chính là chuyển đổi tỷ số cũng không cao, một cổ kim khí muốn chuyển hóa thành linh khí, sợ là sẽ phải lãng phí 3, 4 phần 10, cái này làm cho trong tay vốn là khan hiếm Lâm Phi, càng là rất khâm kiến trữu.